Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, điện ảnh quay chụp bắt đầu. Chu Hạ, xin ngươi trả lời thẳng ta vấn đề, nếu như ngươi diễn kỹ không phải là so với văn chương tốt hơn, vậy là ngươi dựa vào cái gì đạt được nhân vật này? Trong này có phải hay không là có cái gì màn đen? Vị kia nữ ký giả chót tai đặt câu hỏi, âm thanh vang lên lần nữa. Chu Hạ chân mày hơi nhíu xuống. Các ngươi su hô video đây là thu bao nhiêu tiền a? Ngươi bỏ công như vậy. Chu Hạ, ta là Võng Diệc, phóng viên giải trí. Xin hỏi ngươi định thế nào diễn viên bị cướp vai diễn? Đính bao sự tình? Chu Hạ, ta là Phong Hành, phòng làm việc phóng viên. Là một người mới, ngươi là như thế nào chiến thắng một cái kinh nghiệm phong phú tiền bối? Ngoại trừ Trùng Lãng phóng viên, mấy cái khác website cùng báo chí phóng viên giải trí lập tức ùa lên. Lúc đó loại vấn đề đối với Chu Hạc cạn tàu rào máng truy vấn. Rất nhiều không đem Chu Hạc người mới này ép hỏi ra chút gì, liền sẽ không nghỉ ý tứ. Sung Lãng điện ảnh vị kia nữ ký giả nháy con mắt. Cũng là muốn tham gia náo nhiệt, ai có thể để cho bọn họ Sung Lãng điện ảnh là bộ phim này tuyên truyền hợp tác phương. Nếu không nàng làm sao sẽ làm ba ba nhìn, nếu như là một cái tính cách xung động nhân, bị nhiều ký giả như vậy khiêu khích cùng kích thích, khẳng định sẽ mở miệng cãi lại, không tự chủ tuôn ra rất nhiều điện ảnh nội mạc. Nhưng là Chu Hạ cũng không biết. Hắn sớm không biết trải qua bao nhiêu gió to sóng lớn rồi. Nhìn những thứ này ký giả liều mạng muốn sáng tạo điểm nóng, Chu Hạ âm thầm lắc đầu, giống như nhìn một đám tự này tiểu sửu, giữ vững bình tĩnh lạnh nhạt trả lời. Thật xin lỗi, không liên quan vấn đề tổng thể không trả lời. Xin hỏi điện ảnh vấn đề có liên quan? Buổi họp báo dưới đài ký giả môn đều là hơi sửng sờ, hơi kinh ngạc mà nhìn Chu Hạ, còn cái người mới biểu hiện rất lão đạo a, cũng không có bị loại này câu cá vấn đề chọc giận. Tâm tình cũng khống chế rất tốt, xem ra bọn họ là uổng công biểu diễn. Tiết Tiểu Lộ cùng Lý Liên Kiệt thấy Chu Hạ không có mắc lừa, đều là yên tâm lại, không khỏi đối với mấy cái này ký giả, nhất là Sohu Video vị kia nữ ký giả rất bất mãn. Bọn họ quay chụp bộ phim này là ôm làm công ích thái độ, vì để cho nhiều người hơn hiểu cô độc chứng người mắc bệnh, trợ giúp bọn họ, bây giờ liền đồn thổi lên loại này sự tình, bỏ quên đối với điện ảnh tuyên truyền, quả thực quá không thích hợp. Các vị phóng viên, xin đừng đặt câu hỏi không liên quan vấn đề. Ta không biết vị kia su hô nữ ký giả từ nơi nào nghe tới đây nhiều chút bát quái tin tức. Ta lấy đạo diễn thân phận rất nghiêm túc với các vị nói. Chúng ta bộ phim này tuyển vai diễn tuyệt đối công bình công chính, không có bất kỳ màn đen. Hy vọng các vị chú ý điện ảnh bản thân là cô độc chứng người mắc bệnh truyền ái tâm. Không muốn lấy thêm những thứ này không có dinh dưỡng đề tài đồn thổi lên. Cảm ơn. Tiết Tiểu Lộ đạo diễn sớm liền không nhịn được, lập tức mở miệng lớn tiếng hướng về phía tại chỗ ký giả truyền thông cường điệu nói. Ký giả môn với Chu Hạ chưa từng có tiết, cũng không có được lãnh đạo chỉ thị, chẳng qua chỉ là mượn vị kia Sohu Video nữ ký giả mở đầu, muốn dò xét Chu Hạ, xem có thể hay không lấy được muốn tiết lộ. Giờ phút này đạo diễn lên tiếng, Lý Liên Kiệt sắc mặt cũng khó nhìn. Bọn họ không dám dây dưa nữa cái vấn đề này, tiếp tục quay lại chính đề, phỏng vấn Lý Liên Kiệt, Quế Luân Mỹ cùng đạo diễn. Trong nháy mắt, lại không có nhân lý tới Chu Hạ, hắn thật giống như ngay lập tức sẽ lại thành người trong suốt. Năm ấy 19, mở máy buổi họp báo đứng như lâu la, ta dưng dưng thề, các vị phải thấy ta. Chu Hạ tâm lý yên lặng nhớ tới kiếp trước cái này tiết mục ngắn. Nghe Lý Liên Kiệt đám người tâm sự làm công ích đến khi sự tình, cảm thấy thời gian trôi qua cực kỳ dài lâu, cũng còn khá 2 giờ điện ảnh buổi họp báo. Hắn không cần từ đầu tham gia đến kết thúc, chủ yếu vấn đề phỏng vấn kết thúc, đạo diễn, sản xuất, biên kịch liền dẫn hắn rời đi, đem truyền thông cùng đèn flash để lại cho Lý Liên Kiệt cùng Đỗ Luân Mỹ, để cho bọn họ tiếp tục tiếp nhận phỏng vấn. Diễn viên phần lớn đều theo chiếu đang trong kỳ hạn vào tổ. Quế Luân Mỹ, Lý Liên Kiệt buổi họp báo kết thúc, sẽ đi bận rộn khác sự tình, sau đó đang trong kỳ hạn đến mới có thể vào tổ. Chu Hạ chính là với đạo diễn đi trước vào tổ, quay chụp còn lại ống kính, cho nên bọn họ trước phải đi đi kịch tổ, đi theo đạo diễn trở lại quán rượu, đơn giản ăn bữa trưa sau. Đoàn người liền ngồi xe lên đường đi đế đô sân bay. Đế đô bay đi Thanh Đảo máy bay, một ngày có chừng mấy chuyến. Chu Hạ đám người là buổi chiều 3 giờ rưỡi máy bay. Ở sân bay đợi 1 giờ, máy bay cất cánh sau 1 giờ 40 phút đã đến Thanh Đảo Lưu Đình phi trường quốc tế. Sớm có đi trước đi làm đủ loại công tác chuẩn bị kịch tổ nhân viên tới đón máy. Bọn họ lại ngồi nửa giờ xe khách, lúc này mới đã tới kịch tổ quay chụp hiện trường. Hải Dương Thiên Đường, bộ này điện ảnh trang cảnh rất ít. Chủ yếu chính là Hải Dương Quán cùng Vương Tâm Thành cha con ra. Còn lại chính là đặc trường học giáo, viện mồ côi đến khi cảnh tượng. Kịch tổ đều sớm ở Thanh Đảo cực địa thế giới Hải Dương phụ cận chọn xong quay chụp địa điểm. Ngoại trừ ở Hải Dương trong quán chụp diễn phần, một ít cuộc sống thực tế cảnh tượng đều rất tốt an bài. Ở phụ cận thành hương kết hợp bộ cho mướn dân phòng, làm đơn giản một chút phù hợp nhân vật yêu cầu bố trí cùng trang sức, liền có thể trực tiếp tiến hành quay chụp. Kịch tổ nhân viên làm việc dừng chân, tất cả đều là ở phụ cận cho mướn dân cư. Mặc dù Chu Hạ là diễn viên chính một trong, nhưng bởi vì ở kịch tổ đợi đến thời gian rất dài, lại vừa là người mới, cũng không có quán rượu có thể ở. Đi theo kịch tổ phó đạo diễn, thư ký trường quay, tính chung đám người ở tại cho mướn trong nhà dân, toàn bộ kịch tổ 60-70 hào nhân viên làm việc, chỉ có thể coi là cái tiểu kịch tổ. Còn chia làm A, B tổ tiến hành một mình quay chụp. B tổ chụp hình Lý Hiểu Vũ chủ yếu phụ trách một ít đóng vai diễn viên cùng sinh hoạt tình tiết quay chụp. A tổ lại có chung quy chụp hình chứ danh nhiếp ảnh sư Đỗ Khắc Phong phụ trách. Kịch tổ trả lại cho Chu Hạ xứng một cái sinh hoạt trợ lý, tên gọi Diêu Giang, là một đại chuyên tốt nghiệp không lâu nam sinh, phụ trách chiếu cố hắn ở kịch tổ ăn ở. Chu Hạ với ba cái nam phó đạo diễn, tính chung Dương Nhất, còn có trợ lý Diêu Giang, 6 người ở tại một cái nông gia trong tiểu viện. Này người nhà có 6 lúc này phòng gạch ngói, đem mái tây 3 gian nhà ở cho mướn cho bọn hắn. Chu Hạ cùng Diêu Giang ở một căn phòng, hoàn cảnh sống mặc dù bình thường, nhưng là ga trải giường vỏ chăn đều là kịch tổ vừa mua. Ở rất sạch sẽ vệ sinh, cũng có thể tùy thời tắm, dừng chân giải quyết sau đó. Vấn đề ăn cơm, có kịch tổ đầu bếp ở phụ cận cho mướn nông gia đặc biệt nấu cơm, sau đó giả dạng làm hộp cơm đưa đến quay chụp hiện trường giải quyết. Diễn viên chính là như vậy, trước người hiển quý, nhân sau chịu tội, cái này còn không là phản mùa quay chụp. Tại dã ngoại hoàn cảnh ác liệt quay chụp, không cần được còn lại tội. Sắp xếp xong xuôi ăn uống ngủ nghỉ sự tình, Chu Hạ cũng không kịp lấy hơi, đơn giản sau khi ăn cơm tối xong liền đi theo kịch tổ đến Thanh Đảo cực địa Hải Dương quán. Thừa dịp nhân ra dẹp tiệm, quay chụp hắn một ít ống kính, chủ yếu là Đại Phúc ở Hải Dương trong quán lặn xuống nước vui chơi thỏa thích một ít tình cảnh. Chu Hạ mặc quần bơi ở trần, mang theo kiếng an toàn, bắt đầu ở thủy chung sướng du. Trước thời hạn ăn trí dưới nước cố định máy quay phim quay chụp ống kính để cho tiết tiểu lộ đạo diễn rất không hài lòng. Trung quy nhiếp ảnh sư Đỗ Khắc Phong cùng dưới nước chụp hình Lâm Đức Minh, dưới nước chụp hình trợ lý Tô Hằng, không thể làm gì khác hơn là đi theo Chu Hạ trong nước tiến hành đồng bộ với chụp. Cứ như vậy, quay chụp độ khó gia tăng thật lớn. Vốn là Đại Phúc ở dưới nước đuổi theo con cá chơi đùa. Với cá heo chơi đùa mấy cái đơn giản ống kính, chụp ước chừng 2 đến 3 giờ thời gian, cũng chưa thành công. Rất nhanh máy quay phim trong nước cũng xảy ra vấn đề. Lần này quay chụp không thể không trước chấm dứt. Chờ đợi đối với dưới nước quay chụp là một ít chuẩn bị. Lần sau trở lại quay chụp, cũng còn khá ở Hải Dương quán quay chụp. Bộ phận này ống kính đều là ở nhân ra dẹp tiệm thời điểm. Nếu không khẳng định như vậy sẽ tiêu phí một số lớn chi tiêu. Chu Hạ nín thở lặn xuống nước thật nhiều lần. Uống chừng mấy nước miếng, mệt mỏi với cẩu như thế, nổi trên mặt nước sau đó, không tự chủ được liền nằm ở bên cạnh ao nghỉ ngơi. Tiết Tiểu Lộ đạo diễn lại đi tới, Chu Hạ vội vàng đứng lên, Tiết Tiểu Lộ không nói gì, vòng quanh Chu Hạ đi tầm vài vòng, nhìn chằm chằm Chu Hạ cơ bắp lưu loát trên người, càng xem mày nhíu lại càng chặt rồi, Chu Hạ. Bắt đầu từ hôm nay ngươi tăng cân, ngươi đang ở đây trong nước ống kính, chúng ta trễ thêm quay chụp, cho đến ngươi tăng cân thành công, trên người cơ bắp không hề rõ ràng, chúng ta vỗ nữa nhiếp những thứ này ống kính, hy vọng ngươi có thể mau sớm đi đến ta muốn yêu cầu. Đại Phúc từ tai nạn nhẹ có cô độc chứng, dù là trong phim Đại Phúc là một 19 tuổi tiểu tử. Bởi vì lâu dài thiếu đúc luyện, cũng không khả năng nắm giữ qua rõ ràng bắp thịt. Chu Hạ hơi sững sờ, rất nhanh liền biết Tiết Tiểu Lộ ý tứ, vội vàng gật đầu đáp ứng. Biết, đạo diễn, ta sẽ mau sớm tăng mỡ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.